Lời của tác giả. Cuộc sống ngày càng phức tạp, căng thẳng và khắc nghiệt khi con người chuyển từ thời đại công nghiệp sang thời đại công nghệ thông tin cùng với các hệ quả của nó. Nền kinh tế tri thức ra đời, kèm theo đó là hàng loạt các vấn đề mới làm ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống xã hội, đem đến cho con người những ứng dụng tích cực cũng như tạo ra thêm một số khó khăn và thách thức. Những khó khăn và thách thức ấy không chỉ khác về lượng mà còn khác về chất. Những đổi thay sâu sắc của xã hội và các biến động trên thương trường toàn cầu trong thời đại kỹ thuật số đã khiến nhiều người nghi ngờ tính phù hợp của những nguyên tắc, những thói quen được đưa ra trong cuốn sách này. Theo tôi, cuộc sống càng có nhiều biến động, những thách thức chúng ta gặp phải càng lớn thì 7 thói quen càng có giá trị đối với tất cả mọi người. Vì các khó khăn, thách thức luôn tồn tại và ngày càng phổ biến, nên các giải pháp đưa ra đều dựa trên những nguyên tắc mang tính quy luật, hiển nhiên, bất biến và phát triển lâu dài trong lịch sử. Tôi không phải là người sáng tạo ra các nguyên tắc đó, mà chỉ là người nhận ra và sắp xếp chúng lại theo một cách trật tự hợp lý. Sau những trải nghiệm, tôi đúc kết được một bài học sâu sắc trong cuộc sống. Nếu muốn vượt qua mọi thử thách để đạt được những khát vọng lớn lao, bạn phải biết nhận diện và vận dụng đúng các nguyên lý và quy luật tự nhiên vào các mục tiêu của mình. Vận dụng thành công một quy luật nào đó phụ thuộc rất nhiều vào trí tuệ, khả năng và sự sáng tạo của từng người. Nhưng điều quan trọng nhất là phải biết kết hợp hài hòa các nguyên tắc lại với nhau. Trên thực tế, những giải pháp đưa ra từ các nguyên lý luôn trái ngược với lối suy nghĩ phổ biến của chúng ta hiện nay. Sự đối lập này được chứng minh qua những thách thức phổ biến dưới đây. Đó là sợ hãi và tự ti, ước muốn và tham vọng sở hữu, trốn tránh trách nhiệm, tuyệt vọng, mất cân bằng trong cuộc sống, tính tỳ kỷ, khao khát được lắng nghe, xung đột và khác biệt, bế tắc của bản thân. Tôi mong các bạn hãy lưu tâm đến cả những thách thức chung cũng như những nhu cầu và khó khăn của riêng mình. Khi làm như vậy, các bạn sẽ tìm ra các giải pháp và phương hướng lâu dài cho bản thân. Bạn cũng sẽ thấy sự khác biệt ngày càng rõ rệt giữa cách tiếp cận phổ biến hiện nay với cách tiếp cận dựa theo những nguyên tắc bất biến trong mọi thời đại. Cuối cùng, tôi muốn nhắc lại một câu hỏi mà tôi thường nêu ra trong những buổi thuyết trình của mình. Có bao nhiêu người trước khi trút hơi thở cuối cùng muốn có thêm thời gian để làm việc hay xem TV? Câu trả lời là chẳng có ai cả. Lúc đó, họ chỉ nghĩ về người thân, về gia đình, về cả những người mà họ hết lòng phụng sự. Ngay cả nhà tâm lý học vĩ đại Abraham Maslow vào cuối đời của mình cũng đã coi hạnh phúc, sự hoàn thành nhiệm vụ và cống hiến cho hậu thế quan trọng hơn sự tử và sự tự thể hiện bản thân. Ông gọi nó là bản ngã siêu việt. Điều này cũng đúng với tôi. Cho đến nay, tác động lớn nhất và mỹ mãn nhất của các nguyên tắc trong 7 thói quen được thể hiện qua cuộc sống của con cháu tôi chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Chẳng hạn, đứa cháu gái 19 tuổi của tôi, Shannon, luôn bị cuốn hút vào các hoạt động tình nguyện, sẵn sàng xa nhà đến giúp đỡ những trẻ mồ côi ở đất nước Rumani xa xôi. Shannon viết thư cho chúng tôi và nói rằng con không muốn sống một cuộc sống ích kỷ, chỉ biết có riêng mình, con sẽ dành cả cuộc đời này cho hoạt động cứu trợ. Các con tôi giờ đã lớn khôn, đã lập gia đình và chúng đều định hướng cuộc sống theo mục đích phục vụ con người. Đó là điều làm chúng tôi rất đỗi vui mừng. Cuốn sách 7 thói quen để thành đạt chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một hành trình học hỏi lý thú. Hãy áp dụng ngay và chia sẻ với người thân, bạn bè những điều bạn học được. Hãy nhớ, học mà không hành thì không phải là thực học. Biết mà không làm thì không thực sự là biết. Sống theo 7 thói quen là một cuộc đấu tranh không ngừng, bởi vì khi bạn càng tiến bộ thì bản chất của các thách thức bạn gặp phải cũng thay đổi theo. Mỗi ngày tôi đều sống, làm việc và đấu tranh dựa trên các thói quen đã được đề cập trong cuốn sách này. Vì thế, tôi sẽ luôn có mặt trong cuộc hành trình của các bạn. Stephen A. Covey.